Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5753, ngươi gần nhất có phải hay không rất bận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nhìn lướt qua Mãn ngồi thẳng thức ăn. Hỏi, ngươi còn có đói bụng không? Còn có muốn ăn hay không cơm? Mạc Duẫn Kiều kiên định lắc đầu. Không muốn ăn, nàng không muốn ăn. Vũ Cận Bắc cũng không có cưỡng bách ý tứ. Thong thả ung dung bắt đầu thu thập lên. Mạc Duẫn Kiều nhìn hắn thu thập đồ vật. Một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Làm theo lời biếng y, một bên quan sát một bên mở miệng hỏi. Vũ Cận Bắc, người gần nhất có phải hay không rất bận a? Vũ Cận Bắc gật đầu. Có điểm, Mạc Duẫn Kiều vừa nghe. Hơi hơi rũ xuống mí mắt. Vội cái gì đâu? Ta không nghe nói muốn đánh giặc Nga. Vũ Cận Bắc phát hiện nàng một chút khác thường. Hỏi lại, làm sao vậy? Mạc Duẫn Kiều bỗng nhiên duỗi tay. Ôm hắn eo, đồng thời khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào hắn ngực. Không, cũng không thế nào. Chính là, nếu ngươi lại muốn thượng chiến trường. Nếu là ta tưởng ngươi. Làm sao bây giờ a? Nghiêm khắc tới nói. Này vẫn là Mạc Duẫn Kiều lần đầu nói ra tưởng hắn lời nói tới. Vũ Cận Bắc hơi hơi sửng sốt. Lập tức mà, một cổ tên là vui mừng cảm xúc. Nhanh chóng ở hắn nội tâm này sinh lan tràn khởi. Vừa rồi phát giác về điểm này không đúng. Ở cao hứng chung xem nhẹ rớt. Hắn trầm thấp tiếng nói lộ ra một tia không xác định. Kiều Kiều, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hừ hừ, nghe không rõ liền tính. Mạc Duẫn Kiều ôm chặt hắn. Kiêu ngạo tỏ vẻ. Bất quá, nói lời này thời điểm. Nàng không có ngẩng đầu khởi. Kiều Kiều, ngươi liền lặp lại lần nữa. Tốt không? Vũ Cận Bắc nhất thời cao hứng chung. Chỉ cảm thấy nàng là thẹn thùng. Ngược lại hướng dẫn từng bước. Tưởng lại nghe một lần. Mạc Duẫn Kiều yên lặng ôm hắn một thời gian. Đột nhiên, bực bội dường như nói. Đều nói thôi thôi. Ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói. Không được sao? Nàng nói. Đứng dậy, phải rời khỏi hắn ôm ấp. Mà loại này thời điểm, Vũ Cận Bắc như thế nào bỏ được buông tay. Hắn lập tức ôm chặt, thuận tiện, đem người ôm ở chính mình trên đầu gối. Hai căn thiết cánh tay gắt gao vòng lấy. Cái này, người nào đều trốn không thoát. Đem nói rõ ràng, người muốn như thế nào. Tiểu gia hỏa đông xả tây xả. Hắn không tin, nàng không ý tưởng. Lúc này, hắn lại nghĩ tới nàng khác thường. Hôm nay nàng, có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ở chỗ này, nàng tựa hồ cũng không có đi nơi nào. Chẳng lẽ là hôm nay, hắn một ngày không ở, làm nàng một người đợi. Nàng không cao hứng sao? Mạc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ nghiêm. Ta cái gì cũng chưa tưởng. Không thành thật a. Hắn mắt đen hơi hơi nhíu lại. Ân, Mạc Duẫn Kiều giận dỗi mà tỏ vẻ. Ngươi muốn vội liền vội đi thôi. Nói xong, nàng dùng sức vỗ vỗ hắn tay. Nhanh lên phóng ta đi xuống. Ta phải về nhà. Vũ Cận Bắc ngẩn ra. Ngươi không nghĩ thấy ta. Chấm, không có. Mạc Duẫn Kiều cúi đầu xinh hờn dỗi. Hai người đều không có ăn cơm tâm tư. Vũ Cận Bắc dứt khoát kêu vệ tư tiến vào. Đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Vệ tư thu thập hảo. Lập tức bị hắn đuổi đi ra ngoài. Vệ tư đi ra ngoài về sau. Trong văn phòng lại chỉ còn lại có Vũ Cận Bắc cùng Mạc Duẫn Kiều hai người. Vũ Cận Bắc ngồi ở trên sofa. Mạc Duẫn Kiều dứt khoát nằm xuống tới. Đầu gối lên hắn trên đùi. Vũ Cận Bắc rũ mắt. Thon dài bàn tay. Phất quá nàng đen nhánh lượng trạch tóc dài. Có một chút không một chút mà. Cảm giác tóc đẹp trơn trượt xúc giác xuyên thấu mà qua hắn trắng nõn ngón tay. Hắn hơi hơi cong cong môi. Lại duỗi thân ra tay chỉ. Ở nàng đầu nhỏ thượng lung tung bắt lấy. Hắn lực đạo vừa vặn tốt. Mạc Duẫn Kiều hưởng thụ mà nheo lại mắt tới. Nàng lười biếng phân phó. hướng bên trái một chút a, tiểu gia hỏa, đem hắn sai sử thượng. 5758. Cách chương.